Tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 4, góc truyện audio.com, đội của Lưu Xuyên gian nan vượt qua đợt tập kích của tiểu đội đánh lén Đồng Tước, vất vả lắm mới gặp đội bình thường cũng chiến thắng được một trận, sau đó lại gặp được tiểu đội tân nhân của Quốc Sắc lại bị dập cho te tua một hồi, cứ thế một trận thắng rồi một trận thua, điểm chiến giới cứ cộng nhích lên được chút lại trừ tụt xuống một chút, nguyên một đêm như thế thiệt sự là không có cách nào thăng lên được chiến giới 2. Lam Vị Nhiên quả thực không biết phải nói gì, chỉ là mấy trận chiến giới một thôi mà làm dùm beng lôi kéo cả nùi tới giết, không hổ danh chùm cừu hận ha Lưu Xuyên. Lưu Xuyên cảm thấy mình cực kỳ vô tội, sao tự dưng đổ thừa cho tôi, tại trần miệng rộng ồn ào la hét trên nhóm liên manh, còn tiết lộ ID của cả đám chúng ta nữa, rủ dê tụi nhỏ mở nhóm riêng hô hào đi săn tôi, hiện tại ước chừng cả chục đội clone chạy tới cạnh kỵ canh me đội của chúng ta. Lý Tưởng nghe vậy kinh ngạc hỏi, nói vậy đêm nay không thể thăng lên chiến giới 2 rồi. Lưu Xuyên gật đầu, ừ, thua một trận là bị trừ 5 điểm chiến giới, cứ tiếp tục như vậy hoài đừng nói là lên chiến giới 2, sợ là điểm tích góp nguyên buổi tối hôm nay cũng bị trừ sạch sẽ. Dừng một chút lại mỉm cười nói, mà không sao, như vậy cũng có ưu đãi, mấy trận đánh hôm nay cũng gần đạt tiêu chuẩn chiến giới 7 rồi. Tôi thấy nên cảm ơn tên miệng rộng họ Trần kia, giúp chúng ta thành lập quân đoàn huấn luyện chất lượng tới như vậy. Quân đoàn huấn luyện, mọi người nghe mà nghẹn cả họng. Quân đoàn huấn luyện khoa trương đến như vậy còn xa xỉ hơn đoàn huấn luyện do các tinh anh cùng nhóm quản lý của các công hội ở khu 7 lần đó. Sau đợt lần trước Trần Tuấn Phi tiết lộ việc Lưu Xuyên lập đội cố định luyện binh trong game, mấy thành viên trong đội của Lưu Xuyên bao gồm những ai, các đội trưởng đều nắm rất rõ. Hôm nay bởi vì sự xuất hiện một cái tên hoàn toàn mới toanh là thiên không làm cho rất nhiều người cảm thấy tò mò nghi hoặc, cho nên cũng rất là thuận nước đẩy thuyền một phen, mặc kệ Trần Tuấn Phi kích động đám tân nhân huấn luyện doanh đi cạnh kỹ trường đánh mấy ván, cũng sẵn tiện thăm dò Tiêu Dao kia là ai. Nhưng mà đến cuối cùng chẳng ai thăm dò được gì, bởi vì Lam Vị Nhiên đến càng về sau càng ớp hang say hơn, Lưu Xuyên chia tứ Lam cùng cá một tổ đi đường, vì muốn gây áp lực bắp cho Tiểu Dư, Lam Vị Nhiên tỉnh bơ đứng chơi ở một bên, trơ mắt nhìn Tiểu Dư bị đánh đến quắn quýu cả lên cũng không thèm ra tay giúp đỡ. Đội của Lưu Xuyên thua 3 trận liên tục, điểm cũng bị trừ đi rất nhiều, cho nên về sau hệ thống thương tình không ghép cặp họ đánh với các đội clone có tỷ lệ thắng cao của đám tân nhân tuyển thủ nữa, mà cũng bởi vì tỷ lệ thắng cao nên các đội clone này bị hệ thống ghép lại cùng nhau, lẫn nhau đánh cho tưng bừng khói lửa. Diệp Thần Hy cũng thấy được tấm ảnh chụp xe ở group chat, trong lòng cũng khá là tò mò về Tiêu Dao tên thiên không kia, bèn mở group WeChat nội bộ của Lạc Hoa Từ nói các cậu đừng theo Trần Tuấn Phi chạy qua cạnh kỹ trường chờ thời nữa, đánh xếp hạng là hệ thống ngẫu nhiên ghép cặp, tỷ lệ bị ghép chúng với đội Lưu Xuyên rất thấp, ra ngoài tự lập cái phòng riêng rồi mời đội của Lưu Xuyên vào mà đánh. Đám tân nhân thấy vậy nhìn nhau một cái, tổ trưởng của cả bọn là Trương Nguyên hỏi lại đội trưởng, hẹn trực tiếp vậy lỡ Lưu Xuyên không chịu đến rồi sao? Diệp Thần Hy khẽ cười một tiếng, góc truyện audio.com, mới nói không cần lo, khó lắm mới có cơ hội đánh với tuyển thủ chuyên nghiệp, anh ta đang luyện tân nhân còn gì, chúng ta tự mình dâng tới cửa như vậy anh ta không dại gì từ chối đâu. Trương Nguyên nghe vậy gật gù tỏ ra hiểu được, cũng lập tức nhắn tin cho Lưu Xuyên. Nhóm tân nhân Lạc Hoa Từ này chính là đám người tập PK đội của Lưu Xuyên ở khu 7 lúc trước, tính ra cũng có chút quen mặt nên đều có thêm hảo hữu với Lưu Xuyên. Bởi vì Xuyên Thần là bậc tiền bối lão làng trong giới, nên mỗi lần Trương Nguyên nói chuyện với Lưu Xuyên đều tỏ ra cung kính, chào Xuyên Thần, hiện tại anh có rảnh không ạ? Bên này tụi em có 6 người muốn đánh một trận đoàn chiến với anh. Khác với chế độ ghép cặp ngẫu nhiên trong hệ thống thi đấu xếp hạng, hai bên có thể hẹn chiến cùng nhau, một bên đứng ra mở phòng sau đó mời bên còn lại vào tiến hành đối chiến. Hình thức hẹn chiến này sẽ không ảnh hưởng đến điểm chiến giới của hệ thống thi đấu xếp hạng, cũng không có hạn chế về trang bị hay chiến giới, tiện cho những người chơi khác nhau có thể âm thầm luận bàn tập PK. Lưu Xuyên trả lời lại đang đánh xếp hạng, hôm nay chắc không có thời gian rồi, xin lỗi mấy đứa. Đóng ngoặc đơn, Trương Nguyên lễ phép hỏi lại vậy chừng nào anh có thời gian dài nhả? Lưu Xuyên nói bận chết luôn á, Trần Tuấn Phi dẫn theo cả đoàn đến hành hạ tôi ở chiến giới 1 nè, thăng hoài mà lên hông được chiến giới 2. Mở ngoặc đơn, nhìn biểu tình buồn bã khổ sở của người nào đó, tập thể mọi người đều không hẹn mà cùng nhau giật giật khóe miệng. Giả vờ đáng thương trước mặt tân nhân là phạm pháp đó. Trương Nguyên bất lực quay sang nhìn đội trưởng nhà mình, Diệp Thần Hy khẽ cười một tiếng, nói để tôi. Trương Nguyên vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi cho đội trưởng, Diệp Thần Hy ngồi xuống trước máy tính, 10 ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, tôi là Diệp Thần Hy, nói thẳng luôn đi, tôi rất tò mò muốn biết thiên không trong đội của anh là ai. Cả hai chúng tôi xem như cùng là đồng môn Tiêu Dao, bảo anh ta luận bàn với tôi một trận được không? Lưu Xuyên bật cười, mở miệng nói với người nào đó trên kênh chat Voi Tư Lam, đồ đệ cậu PM tôi hỏi cậu là ai, tôi có nên nói cho cậu ta biết không? Lam Vị Nhiên, nam nhân ở bên kia máy tính lúc này đang nhàn nhã nâng cốc cà phê nhấp một ngụm, nghe Lưu Xuyên nói như vậy, anh vẫn thản nhiên bình tĩnh đặt cốc cà phê xuống bàn, rồi mới biếng nhác lên tiếng nói để làm gì? Tiểu Diệp cũng đã trưởng thành, đường đường là đội trưởng của chiến đội Lạc Hoa Từ cũng chẳng phải là bé con ngây thơ nữa, không lẽ còn muốn sư phụ này bón cơm cho cậu ta ăn sao? Mọi người, một câu này của Lam Vị Nhiên làm cho nguyên đám đồng bọn thực sự là á khẩu nghẹn chân chối, Ngô Trạch Văn đột nhiên cảm thấy sư phụ Trương Thư Bình của mình quả thực là tốt đến không thể tả. Lý Thường cũng cảm thấy sư phụ Lưu Xuyên của mình là người tốt. Gặp được loại sư phụ vô tình nhận đệ tử xong mặc kệ chết sống như Lam Vị Nhiên, Diệp đội quả thực. Rất là bi kịch, Lưu Xuyên nhịn không được nói cậu nói như vậy Tiểu Diệp mà nghe thấy chắc đau lòng dữ lắm. Lam Vị Nhiên thái độ vẫn thản nhiên như không, nói sư phụ lĩnh vào môn phái, tu hành là dựa vào cá nhân, những thứ cần dạy tôi cũng đã dạy, cậu ta thế nào tôi cũng chẳng hơi đâu mà quản. Hơn nữa Tiểu Diệp rất ra dáng đội trưởng, cậu ta làm rất tốt, đã sớm không cần sư phụ như tôi rồi. Lưu Xuyên trầm ngâm một lát mới. Gocchuyenaudio.com nói cũng phải, Tiểu Diệp quả thực là đội trưởng tốt, đệ tử của cậu nhìn thế chứ lợi hại lắm đấy, lúc trước còn chạy tới tìm tôi bảo hợp tác, từ hồi mới 50 cấp đã cử mấy tân nhân bên huấn luyện doanh luyện tập PK với đám Trạch Văn Lý Tưởng, mỗi ngày coi bọn họ như bao cát để luyện tập. Lần này lại đích thân đến thăm dò cậu, muốn qua mặt cậu ta không dễ đâu. Lam Vị Nhiên ngẫm nghĩ một lúc nói vậy đồng ý đi, để tôi đánh với Tiểu Diệp một ván, cho cậu ta hết có nghi có ngờ gì nữa, cũng tránh để cậu ta tò mò mỗi ngày chạy tới kiếm chuyện với chúng ta. Lưu Xuyên kinh ngạc cậu nếu ra tay chẳng phải sẽ khiến cậu ta nhận ra sao? Lam Vị Nhiên cười khẽ một tiếng, nói Tiểu Diệp là đồ đệ do một tay tôi dạy nên kỹ thuật chơi tiêu dao của cậu ta là tôi dạy, tôi quen thuộc với cậu ta, nhưng chưa chắc cậu ta đã quen thuộc với tôi. Lưu Xuyên nghe vậy lập tức hiểu được Lam Vị Nhiên là tuyển thủ tinh thông cả ba lưu phái tiêu dao, chiết phiến, vũ phiến lẫn ngọc tiêu, ba loại vũ khí bất đồng qua tay của Tứ Lam liền biến hóa thành ba phong cách bất đồng, cầm lên chiết phiến, liền biến thành tuyển thủ cận chiến hoa lệ đến chói mắt, cầm lên ngọc tiêu, liền trở thành tuyển thủ viễn trình thần bí khó lường, cầm lên vũ phiến, lại hóa thân thành tuyển thủ phụ trợ khống trận mưu lược sâu xa. Năm đó bởi vì đội hình của Lạc Hoa Từ nên trong trận đấu, Lam Vị Nhiên luôn đánh ở vị trí viễn trình, rất ít khi thấy Tứ Lam thay đổi hai loại phong cách còn lại. Diệp Thần Hy cũng học theo đấu pháp ngọc tiêu viễn trình của sư phụ mình, dùng tiếng tiêu quấy nhiễu địch nhân, sử dụng tiếng tiêu tạo ra sát thương quần công phạm vi lớn là kỹ năng đặc sắc cũng như là điểm đáng sợ nhất của lưu phái này. Lam Vị Nhiên nếu đã chấp nhận cùng Tiểu Diệp giao thủ, Lưu Xuyên đương nhiên không ngăn cản, ngược lại còn rất thích đứng bên cạnh xem kịch vui, lập tức quay sang trả lời Diệp Thần Hy, Tiểu Diệp cậu tạo phòng lôi đài đi, Thiên Không Bảo là ngưỡng mộ danh của Diệp đội đã lâu, cũng rất muốn luận bàn một phen với Diệp đội. Đóng ngoặc đơn, Diệp Thần Hy nhanh chóng tạo một phòng lôi đài cá nhân, cũng gửi số phòng cùng mật mã cho Lưu Xuyên, anh lựa chọn bản đồ độ khó thất tinh tuyết chi lâm, đây là bản đồ hỗn hợp giữa tuyết địa cùng sơn lâm, trên các tàng cây bị một lớp tuyết đọng bao phủ, từ xa nhìn lại tựa như cây cối được khoác lên lớp áo tuyết trắng mịn, cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp. Mọi người đi vào, liền thấy được mấy cái ID quen thuộc của đám tân nhân Lạc Hoa Từ ngồi sẵn ở ghế khán giả, Lưu Xuyên lên tiếng nói Tứ Lam, thấy Tiêu Dao đứng bên kia không, Lâm Gian Mạn Bộ, đấy, là ớt Tiểu Diệp đang cầm. Lam Vị Nhiên lười biếng trả lời biết, nhìn cái liền biết mà. Lưu Xuyên kinh ngạc gì ghê vậy? Lam Vị Nhiên cười nói thói quen của Tiểu Diệp vẫn không khác gì hồi trước, mỗi lần đứng im đều thích cầm sẵn vũ khí trong tay, cũng bày ra tư thế chuẩn bị tùy thời công kích. Tiểu Diệp bề ngoài nhìn như nhã nhặn khiêm tốn, tạo cho người khác cảm giác đơn thuần vô hại, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, cậu ta là tuyển thủ loại hình có tính công kích cực cao, năm đó tôi nhận Tiểu Diệp làm đồ đệ là vì thấy cậu ta có dã tâm, có tiềm lực cho nên mới dẫn cậu ta theo bên người, tay cầm tay chỉ cậu ta từng chút một, mà Tiểu Diệp quả nhiên cũng không để tôi thất vọng. Lam Vị Nhiên nói tới đây, liền điều khiển nhân vật nhảy lên lôi đài, bước đến trước mặt. Gocchuyenaudio.com Diệp Thần Hy, đánh chữ chào trên kênh phụ cận chào Diệp đội. Phía sau còn kèm theo cái biểu tình mơ rầm cười. Diệp Thần Hy đáp lại xin chào. Phía sau cũng kèm cái biểu tình mỉm cười. Quần chúng đứng xem đều quay đầu nhìn nhau, cứ cảm giác bầu không khí có gì đó là lạ. Tạo hình môn phái Tiêu Dao Thiên về hướng văn nhân tao nhã, nhân vật mặc trường sam màu nhạt, tóc dài cột ở sau gáy, vẻ ngoài tràn đầy phong độ quân tử. Nhân vật của Lam Vị Nhiên trong tay cầm chiếc phiến, còn vũ khí của nhân vật Diệp Thần Hy lại là một chiếc tiêu làm từ bạch ngọc, hai người mặt đối mặt đứng gần nhau, hoàn toàn không thấy có chút khẩn trương trước trận chiến tí nào, ngược lại nhàn nhã như hai văn sĩ hẹn nhau chơi cờ.